Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 46, mất mặt AI chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit từ xa ừ, đó là bởi vì ta lúc ấy tin vào thúc thúc vô lại người, lấy việc sinh bệnh cùng hoàng vị ra đùa giỡn, bất quá ngã một lần liền khôn, hiện tại ta biết lời nói của người chỉ có thể tin 3 phần. Được rồi, đem cục diện rối rắm ném qua cho ngươi xác thật là không đúng lắm, trước kia khi ta làm hoàng đế cũng có ít thần tử trung thành, ta đem danh sách cấp cho ngươi, sau đó để bọn họ đầu quân cho ngươi, đủ thành ý rồi chứ. Đông Mộ Ngạn hiếm khi trở nên nghiêm túc, Đông Lệnh Vũ sắc mặt cuối cùng cũng tốt lên được một chút. Suy nghĩ một lát lại nói, ta không thể rời khỏi kinh thành quá lâu, hiện tại đã ra ngoài hơn nửa tháng, cũng nên trở về rồi, nếu không đám lão đầu tử kia chẳng biết lại muốn làm loạn gì nữa. Bất quá cuộc tỷ thí thiên hạ đệ nhất tại Thiên Phong Thành gần triệu tập rồi, thúc thúc người hãy thay ta ngầm chọn lựa một loạt nhân tài, ta sẽ cảm kích người. Đông Mộ Ngạn nhất thời tiểu tụy, hữu khí vô lực. Tiểu Lệnh Vũ, ngươi sao có thể cưỡng bức lao động ta như vậy? Ta thật mệnh khổ à, dù sao người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hơn nữa ta cũng tin tưởng vào ánh mắt của người. Cứ như vậy đi, đi thôi, chúng ta tìm một nơi, đem tình hình thượng nghị tiếp. Ta bộ dạng như vậy sao có thể ra ngoài, thật là dọa người. Đông Mộ Ngạn sờ sờ gương mặt sưng tấy của mình, phi thường buồn bực. Nhà đầu chết tiệt dám đánh hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua cho nàng. Đông Lệnh Vũ lười biếng cười. Sợ cái gì, thúc thúc người đều đã bị đánh thành đầu heo rồi, căn bản không có người nào nhận ra được người là ai, mất mặt ai chứ. Thị vệ Ảm Nguyệt nhịn không được cả người run rẩy, nén cười đến rất thống khổ. Tiểu Lệnh Vũ, ngươi thật ác a, cương nhiên ở trên vết thương thúc thúc mà rắc muối vào, thúc thúc vẫn là nhảy qua cửa sổ, miễn dọa đến giai nhân. Nói xong, Đông Mộ Ngạn xé một miếng vải bịt mặt, lãnh đạm từ cửa sổ nhảy xuống lầu chạy mất. Đông Lệnh Vũ bật cười, xoay người xuống lầu. Lại nhìn thấy Vương Tâm Doanh đang đứng trong đại đường, hai người hầu giữ chặt một tên y sam hỗn độn. Rõ ràng là khách làng chơi vừa mới bị người khác từ trên giường kéo lên. Cùng đi là một ả kỹ nữ đang khóc lóc sướt mướt. Hắn không khỏi nghi hoặc nữ tử này lại định làm gì. Nàng vừa rồi nói đến tìm nam nhân, cái tên nam nhân hình dáng bị ổi kia chính là người nàng muốn tìm ư, Vương Tiểu Thư, đây là có chuyện gì? Người sao lại đem ta kéo ra? Vương nhân thủ vừa rồi còn đang ở trên người mẫu đơn phong lưu khoái hoạt, ai ngờ đột nhiên có mấy người xông vào, đem hắn từ trên người nữ nhân xách lên. Cách chương.